vừa rồi tại huyễn trận trong tháp, hắn kém chút xử lý thứ nhị trọng cái cuối cùng địch nhân, suýt nửa xông vào thứ tam trọng. Bất quá đáng tiếc, vẫn là kém như vậy một chút. Nhìn thấy Lưu Tất đều không có giết tới thứ tam trọng, ở đây tất cả đệ tử mới đều tuyệt vọng. Ở đây đệ tử mới bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Lưu Tất. Nhưng lại ngay cả hắn đều không giết tới thứ tam trọng, kia đệ tử mới bên trong còn có ai có thể giết tới thứ tam trọng? Hiển nhiên không ai có thể làm được, đệ tử mới chú định chỉ có bị đệ tử cũ trào phúng. Vừa rồi làm lớn như vậy chiến trận, ta còn tưởng rằng cái kia gọi Lưu Tất ra hỏa sẽ giết tới thứ tam trọng đó, không nghĩ tới cứ như vậy ra. Một nửa lão đệ tử mới, ngươi trông cậy vào hắn có thể giết tới thứ tam trọng, đó căn bản không thực tế. Cái này Lưu Tất thực lực tại đệ tử mới bên trong, thế mà cũng có thể coi là đến đứng đầu nhất. Bởi vậy có thể thấy được hiện tại đệ tử mới thực lực nhiều kém. Đám đệ tử cũ đều lần nữa không chút kiêng kỵ trào phúng, ngay cả Lưu Tất mang đệ tử mới cùng nhau gièm pha. Lưu Tất mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận xấu hổ, nhưng cũng không dám phát tiết ra ngoài, chỉ có thể đem biệt khuất kiềm chế ở trong lòng. Cái khác đệ tử mới càng là không dám lên tiếng, tất cả đều ủ rũ đứng tại chỗ, trên mặt phảng phất bị bịt kín vẻ lo lắng. Mà cái kia ngoại môn xếp hạng trước 100 Tần Phong thì là hai tay ôm ngực đứng thẳng nguyên địa, hoàn toàn khinh thường tại đi gièm pha đệ tử mới, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn đệ tử mới một chút. Vòng thứ 8, rốt cục đến phiên Lâm Vân ra sân, mà cùng Lâm Vân cùng nhau ra sân còn có Tần Phong. Tần Phong sư vinh rốt cục muốn ra sân sao? Tần Phong sư vinh trước đó xếp hạng cũng đã là 58 tên. Lần này xếp hạng chiến thành tích sau khi ra ngoài, chỉ sợ có thể xông vào 50 người đứng đầu đi. 50 người đứng đầu, ngươi quá coi thường Tần Phong sư vinh, ta cảm thấy Tần Phong sư vinh nhất định có thể xông vào 40 người đứng đầu. Một thời gian, Tần Phong phảng phất biến thành nhân vật chính, chúng đệ tử đều chỉ chú ý tới Tần Phong, hoàn toàn không để ý đến Lâm Vân tồn tại. Lâm Vân mặc dù tại nhập môn khảo hạch lúc, cùng tụ giảng đường bên trong náo ra rất lớn động tĩnh, nhưng mấy ngày nay lại vẫn luôn không có lộ diện. Chính là bởi vậy, rất nhiều đệ tử đều nghe nói qua Lâm Vân danh tự, nhưng lại cũng không có thấy tận mắt hắn, cũng không biết hắn hình dạng thế nào. Lúc này coi như Lâm Vân đứng tại trước mặt bọn hắn cũng hoàn toàn không biết. Tại mọi người nhiệt nghị âm thanh bên trong, huyễn trận tháp chính là lần nữa mở ra, bị niệm đến danh tự đệ tử đều nhao nhao tiến vào huyễn trận trong tháp. Huyễn trận tháp môn là một tầng ánh sáng óng ánh màng. Lâm Vân xuyên qua tầng kia màng ánh sáng, thân thể liền bị sa vào, đi vào màng ánh sáng một bên khác. Màng ánh sáng một bên khác là một mảnh bao la vô biên bình nguyên. Lớn như vậy bình nguyên không có vật gì, đỉnh đầu kia đen nhánh bầu trời đêm thậm chí ngay cả tinh quang đều không có. Lâm Vân chỉ có thể nhìn thấy mình thân ảnh. Mà tại Lâm Vân trước mặt, mấy cái vũ khí trống rỗng đột ngột xuất hiện, theo thứ tự là đao, kiếm, thương, kích, búa, chùy, cung, nỏ. Nhìn thấy những vũ khí này, Lâm Vân mới phát hiện mình mang theo người vũ khí biến mất không thấy. Chắc hẳn những cái kia trong hiện thực vũ khí là không có cách nào mang vào huyễn trận tháp. Kể từ đó, đệ tử liền không cách nào mượn dùng pháp bảo đến xông huyễn trận tháp, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Đôi này mỗi cái đệ tử tới nói đều rất công bằng. Kiếm. Lâm Vân một tay một nắm, trường kiếm giống như thực thể bị Lâm Vân nắm trong tay. Mà cũng liền tại Lâm Vân nắm chặt kiếm đồng thời, phía trước cách đó không xa một đạo trống rỗng xuất hiện một bóng người. Đó là cái cầm trong tay trường kiếm người áo đen, cảnh giới của hắn vì một cấp võ sĩ. Lâm Vân không do dự, tại bóng người này xuất hiện trong nháy mắt, chính là như thiểm điện bước ra một bước, hướng người áo đen một kiếm chém tới. Xoát, hàn quang lóe lên, người áo đen còn chưa kịp phản ứng, liền trong nháy mắt đầu thân tách rời, sau đó giống như bọt biển tiêu tán. Tại người áo đen tiêu tán về sau, hư không vang lên một cái hào vô tình cảm giác thanh âm nhắc nhở. Đánh giết một cấp võ sĩ, thu hoạch được 5 phân, trước mắt tổng điểm 5 phân. Ngay sau đó, lại có hai cái cầm kiếm người áo đen xuất hiện. Bọn hắn như trước vẫn là một cấp võ sĩ, tu vi cùng trước đó bị Lâm Vân chém giết người áo đen không có khác nhau, bất quá lần này số lượng là hai cái. Lâm Vân vẫn như cũ liền nhìn cũng không nhìn một chút, tại hai cái người áo đen xuất hiện trong nháy mắt, lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tai giơ kiếm xông đi lên. Xoát xoát, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hai cái người áo đen trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, thân thể nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Cái kia Hào Vô Tình cảm giác thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Đánh giết một cấp võ sĩ, thu hoạch được 5 phân, trước mắt tổng điểm 10 điểm. Đánh giết một cấp võ sĩ, thu hoạch được 5 phân, trước mắt tổng điểm 15 phân. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân liền nhẹ nhõm cầm xuống 15 phân. Mà xuống một giây, ba cái cầm kiếm người áo đen đồng thời xuất hiện. Đồng dạng cũng là một cấp võ sĩ, bất quá số lượng lại là ba cái. Lâm Vân vẫn như cũ khinh thường một bánh, cầm kiếm bước ra một bước, chỉ là một cái trước mắt, liền đem ba địch nhân chạm dưới kiếm. Cái này ba địch nhân sau khi chết, Lâm Vân tổng điểm trong nháy mắt điệp ra đến 30 phân. Sau đó liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện địch nhân mới, chỉ xuất hiện một đạo lục sắc truyền tống trận. Không hề nghi ngờ, đạo này lục sắc truyền tống trận, chính là thông hướng thứ nhị trọng truyền tống trận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, thế như trẻ tre. Khi Lâm Vân thông qua tầng thứ nhất lúc, huyễn trận ngoài tháp, tầng thứ nhất vách tường liền sáng lên hào quang óng ánh. Toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn xem phát sáng vách tường. Tầng thứ nhất tỏa ra ánh sáng, điều này nói rõ đã có người thông qua tầng thứ nhất, chính tiến về thứ nhị trọng. Thông qua tầng thứ nhất tự nhiên không kỳ quái, nhưng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền thông qua tầng thứ nhất, vậy liền quá kỳ quái. Ngắn ngủi 10 giây, liền có người thông qua được tầng thứ nhất. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ dùng 10 giây đã vượt qua tầng thứ nhất, người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Tần Phong? Không, liền xem như hắn cũng làm không được a. Đừng nói là hắn, coi như ngoại môn xếp hạng trước 3 cao thủ, cũng không có nhanh như vậy a. Một thời gian, tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, hoàn toàn không thể tin được mình tận mắt nhìn thấy một màn. Thậm chí liền trưởng lão, lúc này cũng đều rung động tự lẩm bẩm, 10 giây thời gian liền xử lý 3 đợt địch nhân sao. Tốc độ này cơ hồ nhưng cùng nội môn đệ tử so sánh. Nghe đến đó, ở đây vô luận mới cũ đệ tử, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng cùng nội môn đệ tử sánh ngang tốc độ, đây là tại nói đùa cái gì? Chẳng lẽ một vòng này đệ tử bên trong còn ẩn giấu đi một cái nội môn đệ tử hay sao? Đối với huyễn trận ngoài tháp tình huống, Lâm Vân không chút nào quan tâm. Tại bước vào lục sắc truyền tống trận về sau, hắn đảo mắt liền tới đến thứ nhị trọng. Thứ nhị trọng cùng tầng thứ nhất, như trước vẫn là mênh mông vô bờ bình nguyên. Xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt là một cái cấp 2 võ sĩ áo đen kiếm sĩ. Vô luận một cấp võ sĩ, vẫn là cấp 2 võ sĩ, ở trong mắt Lâm Vân đều không có gì khác nhau. Chỉ cần một kiếm, liền trong nháy mắt đem nó chạm dưới kiếm. Đánh giết cấp 2 võ sĩ, thu hoạch được 15 phân, trước mắt tổng điểm 45 phân. Tại hư không vang lên cái kia Hào Vô Tình cảm giác thanh âm đồng thời, lại có hai cái cấp 2 võ sĩ xuất hiện. Vẫn là một kiếm, hai cái cấp 2 võ sĩ, trong nháy mắt liền ngã tại Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân tổng điểm cũng mệt mỏi tích gia tăng đến 75 phân. Ngay sau đó, ba cái cấp 2 võ sĩ xuất hiện. Lâm Vân vẫn như cũ khinh thường một bánh, trực tiếp dẫn kiếm mà lên. Xoát xoát xoát. Ba cái áo đen kiếm sĩ trong nháy mắt chết thảm dưới kiếm, trong không khí tan thành mây khói. Lục sắc truyền tống trận lại lần nữa xuất hiện. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, đệ tử mới không cách nào đánh vỡ thứ nhị trọng ma chú, lại dạng này hời hợt bị Lâm Vân thông qua được. Cùng lúc đó, huyễn trận ngoài tháp, vẻn vẹn lại qua 10 giây, huyễn trận tháp thứ nhị trọng trên vách tường, liền sáng lên hào quang chói sáng. Toàn trường tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để ngốc trệ. Cái gì? Lại thông qua được? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thứ nhị trọng địch nhân, lại cũng chỉ dùng 10 giây liền thông qua. Cái này sao có thể? Trong ngoại môn đệ tử, làm sao lại có người lợi hại như vậy? Huyễn trận ngoài tháp oanh động, Lâm Vân tự nhiên là không rõ ràng. Hắn nhất cổ tác khí, trực tiếp giết tới thứ tam trọng. Quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, thứ tam trọng địch nhân, cảnh giới đều vì cấp 3 võ sĩ. Đợt thứ nhất xuất hiện vẫn là một cái, vẫn như cũ chỉ là hời hợt một kiếm, Lâm Vân liền tùy tiện đem nó giải quyết. Lâm Vân tuy là cấp 2 võ sĩ, nhưng ở trải qua một lần túy thể, cùng một lần tẩy tinh phạt tùy về sau, lực lượng của hắn cùng tốc độ đều càng tại cấp 3 võ sĩ phía trên. Mà cái này huyễn trận trong tháp địch nhân, thực lực đều dựa theo trong hiện thực vũ giả đến thiết lập. Bất quá bọn chúng không có tư duy, cho nên so trong hiện thực vũ giả lại càng dễ đối phó. Bởi vậy Lâm Vân đối phó lên bọn hắn đến, vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, thậm chí ngay cả nguyên khí đều không cần vận dụng. Ngay sau đó, lại là hai cái áo đen kiếm sĩ đột ngột xuất hiện. Tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Vân liền đánh đòn phủ đầu, cầm kiếm từ trong bọn hắn xuyên qua. Một người trong nháy mắt đầu thân tách rời, một người thân thể chặn ngang cắt đứt. Lâm Vân tốc độ thực sự quá nhanh, hai cái cấp 3 võ sĩ vẫn như cũ ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền song song chết tại Lâm Vân dưới kiếm. Cái gì gọi là nhanh? Cái này kêu là nhanh. Thứ tam trọng cuối cùng một đợt địch nhân là ba cái cấp 3 võ sĩ. Đồng thời đối mặt ba cái cấp 3 võ sĩ, ở đây tuyệt đại đa số đệ tử cũ đều muốn thảm bại, cuối cùng dừng bước tại thứ tam trọng, mà không cách nào giết tới thứ tứ trọng. Cũng chỉ có cảnh giới đạt tới cấp 4 võ sĩ, xếp hạng top 100 thâm niên đệ tử cũ, mới có thể đồng thời đánh bại ba cái cấp 3 võ sĩ, giết tới thứ tứ trọng. Nhưng mà, Lâm Vân như trước vẫn là một kiếm, không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, cứ như vậy phổ phổ thông thông một kiếm. Đơn giản, thô bạo, trực tiếp, một kiếm chém ra, ba người cùng nhau chặn ngang cắt đứt. Đông đảo đệ tử cũ đều không thể đánh vỡ thứ tam trọng ma chú, lại cũng như vậy dễ như trở bàn tay bị Lâm Vân đánh vỡ. Huyễn trận tháp thứ tam trọng, hào quang óng ánh sáng lên, toàn trường tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Vẫn là 10 giây, tuyệt đại đa số đệ tử cũ đều không thể xông qua được thứ tam trọng, lại có người chỉ dùng 10 giây đã vượt qua. Ai? Người này đến cùng là ai? Cái này, đây thật là Tần Phong Sư Vinh sao? Đơn giản khó có thể tin, Tần Phong Sư Vinh vậy mà lợi hại như vậy. Trước đó ta thật đúng là đánh giá quá thấp Tần Phong Sư Vinh, vốn cho là hắn lần này chỉ có thể sát tiến 40 người đứng đầu. Xem bộ dáng là ta quá ngây thơ rồi, hắn lần này chí ít có thể sát tiến 20 người đứng đầu. Toàn trường tất cả mọi người thay đổi một cách vô tri vô giác cho rằng, cái kia một đường thế như trẻ tre, liên tục đột phá tam trọng người chính là Tần Phong. Bởi vì đến đây tham gia xếp hạng chiến đệ tử bên trong, cảnh giới cao nhất là Tần Phong, thực lực mạnh nhất cũng là Tần Phong, đây là tất cả mọi người không thể nghi ngờ. Tại mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục lúc, tầng thứ nhất vách tường lần nữa tỏa ra ánh sáng. Điều này nói rõ lại có những người khác xông qua tầng thứ nhất. Đã qua một phút, mới có người thứ hai xông qua tầng thứ nhất. Người này là Chu Đáo Sư Vinh sao? Khẳng định là Chu Đáo Sư Vinh không sai, bởi vì tại vừa rồi đi vào người bên trong, trừ Tần Phong Sư Vinh bên ngoài, cũng chỉ có Chu Đáo Sư Vinh thực lực mạnh nhất. Chu Đáo Sư Vinh cảnh giới là cấp 3 võ sĩ đỉnh phong, ta nguyên lai tưởng rằng hắn cùng Tần Phong Sư Vinh chênh lệch không biết rất lớn, lại không nghĩ rằng lại chênh lệch xa như vậy. Tần Phong Sư Vinh đều giết tới thứ tứ trọng, mà hắn vừa mới xông qua tầng thứ nhất. Có lẽ đây chính là đê giai võ sĩ, cùng trung giai võ sĩ khác nhau đi. Chúng đệ tử không ngừng sợ hãi thán phục, nhưng bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, vừa mới xông qua tầng thứ nhất người kia, mới là bọn hắn trong miệng Tần Phong. Thứ tứ trọng, xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, là một cái cấp 4 võ sĩ cảnh giới áo đen kiếm sĩ. Cấp 4 võ sĩ, mặc dù cùng cấp 3 võ sĩ chỉ có hơn kém một bậc, nhưng cái này một cấp lại chia cắt đê giai võ sĩ cùng trung giai võ sĩ, giữa hai bên nhưng lại có khác biệt về bản chất. Vô luận là nguyên khí số lượng dự trữ, vẫn là tốc độ phản ứng, hoặc là thân thể các phương diện tố chất, trung giai võ sĩ cùng đê giai võ sĩ đều có cách biệt một trời. Đối mặt cấp 4 võ sĩ cảnh giới địch nhân, Lâm Vân cũng rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Hắn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, sau đó đột nhiên mở ra. Tinh thần áo nghĩa nhập vi, hai mắt mở ra trong nháy mắt, Lâm Vân trong mắt thế giới triệt để trở nên chậm lại. Cái kia cấp 4 võ sĩ cảnh áo đen kiếm sĩ, động tác cũng chậm chạp đến giống như trong nước dạo bước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, bồi luyện cái này cấp 4 võ sĩ cảnh giới áo đen kiếm sĩ, thực lực cùng Lâm Vân phía trước tam trọng gặp phải đối thủ, hiển nhiên có cách biệt một trời. Nếu như đem trước tam trọng đối thủ so sánh vì mới vừa vào ngũ tân binh, vậy cái này áo đen kiếm sĩ chính là một cái kinh nghiệm xa trường lão tướng. Chỉ là trong nháy mắt, cái này áo đen kiếm sĩ liền cầm kiếm vọt tới Lâm Vân trước mặt, giơ kiếm hướng Lâm Vân cái cổ chém tới. Động tác gọn gàng, góc độ xảo trá tàn nhẫn. Lâm Vân chỉ là nhìn như tùy ý nghiêng người lệch ra, liền vừa vặn tinh chuẩn không sai tránh đi một kiếm kia. Mũi kiếm cực tốc vạch phá không khí, mang theo gào thét kình phong, dán Lâm Vân thân thể chặt chẽ sát qua. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, Lâm Vân như thiểm điện xuất thủ, một kiếm chém ra. Chỉ gặp hàn quang lóe lên, người áo đen còn chưa tới kịp thu kiếm, liền trực tiếp bị một màn kia hàn quang chặt đứt cái cổ, trong nháy mắt đầu thân tách rời. Cấp 4 võ sĩ cảnh địch nhân, Lâm Vân chỉ xuất một kiếm, cũng hời hợt đem nó giải quyết. Tại Lâm Vân cảnh giới vì một cấp võ sĩ lúc, muốn chiến thắng cấp 4 võ sĩ cảnh địch nhân, còn cần mở ra võ hồn. Mà bây giờ tại tăng lên đến cấp 2 võ sĩ về sau, Lâm Vân đã có thể tại không sử dụng võ hồn tình huống dưới, liền tùy tiện chiến thắng cấp 4 võ sĩ cảnh địch nhân. Bất quá đây chỉ là huyễn trận trong tháp hư ảo địch nhân, nếu là đối mặt trong hiện thực cấp 4 võ sĩ, Lâm Vân vẫn là không có dễ dàng như vậy chiến thắng. Tại giải quyết rơi tên này cấp 4 võ sĩ cảnh áo đen kiếm sĩ về sau, Lâm Vân lập tức thu hoạch được 135 phân, tổng điểm thì là tích lũy điệp ra đến 525 phân. Ngay sau đó, đợt thứ 2 xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt là hai cái cấp 4 võ sĩ. Phản ứng của bọn hắn cực nhanh, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền phân biệt từ trái, phải, hai cái phương hướng, đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Đối mặt hai thanh chém tới lưỡi kiếm, Lâm Vân chỉ là tùy ý hướng về sau rời khỏi một bước, thân thể có chút một bên, liền vừa vặn tinh chuẩn không sai tránh đi hai người công kích. Tại tránh đi hai người công kích về sau, Lâm Vân cũng không có vội vã khởi xướng tiến công, mà là tiếp tục vô cùng tiểu nhân đường cong xê dịch thân thể, không ngừng né tránh hai người công kích. Lâm Vân trước mắt nắm giữ nhập vi, còn vẻn vẹn chỉ là ban sơ giai đoạn, muốn tăng lên nhập vi hiệu quả, còn cần đại lượng thực chiến đến tôi luyện. Mà trước mắt hai cái này địch nhân tốc độ phản ứng vừa vặn thích hợp xung làm Lâm Vân bồi luyện đối thủ. Có như thế thích hợp bồi luyện đối thủ, Lâm Vân đương nhiên phải hào hào lợi dụng một phen. Huyễn trận ngoài tháp, đại lượng bị đào thải đệ tử mới đều lần lượt từ tầng thứ nhất bị truyền tống ra. Theo thời gian rời đổi, huyễn trận trong tháp đệ tử cơ hồ đều thông qua tầng thứ nhất, phần lớn đều tại thứ nhị trọng khổ chiến, có thậm chí giết tới thứ tam trọng, mà tầng thứ năm, nhưng thủy chung không người bước vào. Tần Phong sư vinh thật đúng là lợi hại, vậy mà tại thứ tứ trọng giữ vững được lâu như vậy, các ngươi nói hắn có thể hay không giết tới tầng thứ năm đi à? Tầng thứ năm, kia không thực tế, dù sao có thể giết tới tầng thứ năm, đều là ngoại môn xếp hạng 10 vị trí đầu biến thái. Tần Phong sư vinh 4 tháng trước ở ngoại môn xếp tới 58 tên, coi như hắn lại thế nào thiên tài, cũng không có khả năng ngắn ngủi 4 tháng liền tấn thăng đến 10 vị trí đầu. Nói không sai, Tần Phong sư vinh phía trước xông được nhanh như vậy, chắc hẳn hiện tại cũng đã thể lực chống đỡ hết nổi, xông qua thứ tứ trọng là cơ bản không có hy vọng. 3 phút sau, lại có đại lượng đệ tử mới, một nhóm tiếp lấy một nhóm, từ thứ nhị trọng truyền tống ra, mà người còn lại đều nhao nhao giết tới thứ tam trọng. Lại qua 3 phút, mấy tên đệ tử cũ đều tuần tự từ thứ tam trọng bị truyền tống ra. Một đệ tử cũ trong lúc rảnh rỗi liền bắt đầu kiểm kê nhân số bị truyền tống ra, tổng cộng có 27 người. Nói như vậy hiện tại trong tháp còn lại 3 người. Một tên khác đệ tử cũ nói, Tần Phong sư vinh đã giết tới thứ tứ trọng, còn lại 2 người đều tại thứ tam trọng khổ chiến. 2 người này bên trong, một người trong đó là Chu Đáo sư vinh, còn có một người là ai? Còn giống như có cái gọi Lâm Vân đệ tử mới, ta không thấy được hắn ra. Đệ tử mới, nói đùa cái gì, đệ tử mới làm sao có thể giết tới thứ tam trọng, mà lại liền ngay cả chúng ta những này đệ tử cũ đều đi ra, đệ tử mới làm sao có thể còn tại bên trong. Nói chuyện là đệ tử mới, tất cả đệ tử cũ cũng không dám tin tưởng. Lúc này, một đệ tử mới đột nhiên nhớ tới cái gì, Lâm Vân, là cái kia thức tỉnh thiên cấp võ hồn Lâm Vân sao? Hẳn là cái kia Lâm Vân đi. Hắn cảnh giới mặc dù không cao, nhưng bằng mượn thiên cấp võ hồn ưu thế, giết tới thứ tam trọng cũng không kỳ quái a. Nghe đến đó, đệ tử mới đều treo lên tinh thần, trở nên vô cùng kích động. Nguyên lai chúng ta đệ tử mới bên trong, còn có dạng này một nhân vật thiên tài a. Bọn hắn đệ tử cũ phần lớn đều đã bị đào thải, nhưng Lâm Vân vẫn còn có thể kiên trì đến bây giờ, nói đến thật đúng là châm chọc. Bọn hắn đệ tử cũ đều nói chúng ta đệ tử mới tiêu chuẩn chênh lệch, nhưng bọn hắn lại ngay cả vừa nhập môn đệ tử mới cũng không sánh bằng. Nghe được đệ tử mới, đại đa số đệ tử cũ đều á khẩu không trả lời được. Chỉ có số lượng không nhiều xếp hạng tương đối cao đệ tử cũ mở miệng phản bác. Thiên cấp võ hồn, ai biết là thật là giả, là lẫn lộn cũng khó nói. Vũ Châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam Kiếm cũng đều mới phát giác tỉnh địa cấp võ hồn. Một cái thành nhỏ tiểu tử lại có thể thức tỉnh thiên cấp võ hồn, loại chuyện này không có tận mắt nhìn đến, ta dù sao là sẽ không tin tưởng. Đúng vậy a, không phải liền là giết tới thứ tam trọng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta dám đánh cược, hắn lập tức liền sẽ bị truyền tống ra. Tại mọi người tranh luận đến chính kích liệt lúc, thứ tứ trọng vách tường sáng lên hào quang chói sáng. Hiện trường tất cả mọi người dừng lại tranh luận, nhao nhao dùng rung động ánh mắt nhìn về phía huyễn trận tháp, không khỏi hít sâu một hơi. Thứ tứ trọng bị vượt qua. Tần Phong sư vinh thật giết tới tầng thứ 5. Vậy hắn ở ngoại môn xếp hạng, chẳng phải là xông vào 10 vị trí đầu rồi. Tại thứ tứ trọng tôi luyện thập phút sau, Lâm Vân đối với nhập vi độ thuần thục lại đạt đến một cái độ cao mới, mà lại tiếp tục tôi luyện xuống dưới cũng không có quá lớn cải biến. Bởi vậy Lâm Vân liền đem thứ tứ trọng địch nhân giải quyết hết, tiến vào tầng thứ 5, cũng chính là huyễn trận tháp tầng cuối cùng. Tầng thứ 5 cùng phía trước mấy tầng hoàn cảnh vẫn như cũ là một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên. Đợt thứ nhất cũng tương tự chỉ có một cái áo đen kiếm sĩ, bất quá cảnh giới lại là cấp 5 võ sĩ. Đối mặt cấp 4 võ sĩ, Lâm Vân có thể không cần võ hồn. Nhưng tại đối mặt cấp 5 võ sĩ lúc, khoảng cách thực sự quá lớn, không cần võ hồn là không được. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Vân thể nội lập tức bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí, tại sau lưng hội tụ thành một thanh toàn thân đen nhánh kiếm. Lưỡi kiếm mặt ngoài khắc đầy áo nghĩa phù văn, tràn ngập hồng hoang khí tức cổ xưa, giống như đản sinh tại thiên địa sơ khai thời kỳ thần kiếm. Lâm Vân khí thế cũng tại võ hồn xuất hiện trong nháy mắt đột nhiên tăng vọt. Đại lượng áo nghĩa phù văn tại Lâm Vân bảo kiếm trong tay bên trên hội tụ, hình thành một tầng sáng chói kim quang. Lâm Vân một tay cầm kiếm, bước ra một bước, một cỗ tùy khô lạp hủ kiếm áp, giống như là biển gầm phô thiên cái địa hướng áo đen kiếm sĩ nghiền ép mà đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, thế nào lại là ngươi trước ra? Lâm Vân tại tầng thứ 5 chém giết lúc, đám người cũng đều tại huyễn trận ngoài tháp yên tĩnh chờ đợi. Cũng không lâu lắm, liền có một bóng người từ thứ tam trọng bị truyền tống ra. Gặp một màn này, đám đệ tử cũ đều treo lên tinh thần. Lâm Vân rốt cục ra. Thế nào? Ta liền nói lập tức liền sẽ bị truyền tống ra đi. Toàn trường tất cả mọi người coi là lúc này bị truyền tống ra người là Lâm Vân. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ bị truyền tống ra người về sau, đều giống như hóa đá cứng tại nguyên địa. Chu Đáo, đạt được 255 phân, xếp hạng 155 tên. Trưởng lão công bố thanh âm, để mọi người nhất thời từ trong rung động lấy lại tinh thần. Chu Đáo sư huynh, thế nào lại là hắn trước ra? Nói như vậy, Lâm Vân tiểu tử kia còn tại bên trong. Chu Đáo thế nhưng là cấp 3 võ sĩ đỉnh phong cường giả, ngay cả hắn đều đi ra, Lâm Vân tiểu tử kia lại còn ở bên trong. Một thời gian, tất cả đệ tử cũ đều mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Mà vừa ra Chu Đáo, lại là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Khi hắn biết được có một cái gọi là Lâm Vân đệ tử mới, còn tại huyễn trận trong tháp chưa hề đi ra về sau, khuôn mặt lập tức đỏ lên thành màu gan heo. Làm tiến vào vũ phủ 5 năm lâu đệ tử cũ, hắn lại so một cái vừa nhập môn đệ tử mới trước từ huyễn trận trong tháp ra. Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Đệ tử mới thì đều thẳng tắp cái eo, kích động đến nắm chặt song quyền, thân thể nhịn không được run. Ngươi không phải nói Lâm Vân lập tức liền sẽ bị truyền tống đi ra không? Các ngươi không phải nói chúng ta đệ tử mới hàm kim lượng thấp sao? các ngươi không phải nói chúng ta đệ tử mới tiêu chuẩn chênh lệch sao? Bây giờ nhìn các ngươi còn nói cái gì? Một thời gian, đệ tử mới đều phảng phất bắt lấy đệ tử cũ tay cầm, thao thao bất tuyệt phản kích lại. Đệ tử cũ đều nhao nhao ngậm miệng, cũng không dám lại đối đệ tử mới trào phúng cùng gièm pha. Duy chỉ có Chu Đáo đứng ra, lời thề son sắt đối đám người nói ra, hắn ở bên trong bất quá chỉ là phòng thủ mà không chiến, cố ý kéo dài thời gian thôi, điểm tích lũy không nhất định cao hơn ta, mà lại ta dám khẳng định, hắn lập tức liền sẽ bị truyền tống ra. Vừa dứt lời, thứ tam trọng vách tường chính là sáng lên hào quang óng ánh. Nhìn thấy một màn này, toàn trường tất cả mọi người chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Thứ tam trọng, bị xông qua rồi. Cái này, đây là tại nói đùa cái gì? Không, không thể nào. Nói như vậy, cái kia gọi Lâm Vân tiểu tử, đã giết tới thứ tứ trọng rồi. Một thời gian, đệ tử cũ đều khó mà tin, mà đệ tử mới thì khó mà ức chế nội tâm kích động, nhao nhao hoan hô lên. Thậm chí còn có cái gan lớn đệ tử mới, ngay trước đông đảo đệ tử cũ trước mặt, trực tiếp đối Chu Đáo nói ra, vừa rồi ngươi không phải nói, Lâm Vân lập tức liền sẽ bị truyền tống đi ra không? Hiện tại ngươi còn có gì để nói? Nghe được cái này đệ tử mới, Chu Đáo liền phảng phất bị quăng một bạt tai, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Chu Đáo hừ lạnh một tiếng, kiên trì nói ra, may mắn thông qua thứ tam trọng thôi, hiện tại đoán chừng đã là thân chịu trọng thương. Ta dám khẳng định, không ra 10 giây, hắn liền sẽ bị truyền tống ra. Đệ tử mới cũng không nói thêm, chỉ là yên lặng chờ đợi. 10 giây đi qua, lại không gặp Lâm Vân từ huyễn trận trong tháp truyền tống ra. Chu Đáo cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. 20 giây đi qua, vẫn là không gặp Lâm Vân từ huyễn trận trong tháp truyền tống ra. Chu Đáo biểu lộ trở nên càng ngày càng khó coi. Cái kia gan lớn đệ tử mới trào phúng cười nói, ngươi không phải nói, không ra 10 giây, hắn liền sẽ bị truyền tống đi ra không? Làm sao đến bây giờ cũng còn không có ra? Nghe được cái này đệ tử mới chế giễu, Chu Đáo khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo, liền phảng phất lại bị hung hăng quất một cái tát. Hắn yên lặng cúi đầu xuống, không tiếp tục nói nửa câu, chỉ là yên lặng chờ đợi, ở trong lòng cầu nguyện để Lâm Vân nhanh ra. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt một phút liền quá khứ, tất cả mọi người chờ đến có chút vội vàng sao động, nhưng Lâm Vân như trước vẫn là không có bị truyền tống ra. Đệ tử cũ đều ngóng trông Lâm Vân sớm một chút ra, đệ tử mới thì đều ngóng trông Lâm Vân ở bên trong nhiều soát điểm phân, vì đệ tử mới tranh khẩu khí. Tần Phong sư vinh thật đúng là lợi hại, tại tầng thứ 5 kiên trì lâu như vậy, cũng còn chưa hề đi ra. Tần Phong sư vinh lợi hại coi như xong, ngay cả cái kia gọi Lâm Vân đệ tử mới cũng biến thái như vậy. Hắn tại thứ tứ trọng cũng đợi hơn một phút đồng hồ. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, một bóng người đột ngột từ thứ tứ trọng bị truyền tống ra. Đám người nhấc lên tinh thần, Lâm Vân rốt cục ra. Tại thứ tứ trọng giữ vững được hơn một phút đồng hồ, hắn đã rất lợi hại. Đúng vậy a, dù sao hắn mới cấp 2 võ sĩ cảnh giới, có thể xông đến thứ tứ trọng đã coi như là kỳ tích. Nếu thật là không còn ra, vậy đơn giản liền. Người cuối cùng nói được nửa câu, cũng là bị trực tiếp ế trụ, cả người đều giống như hóa đá cứng tại nguyên địa. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, cái này bị truyền tống ra người, vậy mà không phải Lâm Vân, mà là cái kia vốn nên tại tầng thứ 5 kiên trì Tần Phong. Nhìn thấy Tần Phong, những người khác cũng đều trong nháy mắt như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để hóa đá. Tất cả tiếng nghị luận đều tại một tích tắc này biến mất. Thậm chí liền hô hấp âm thanh đều tại thời khắc này đứng im. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, phảng phất liền ngay cả thời gian cũng đều tại thời khắc này tạm dừng. Tất cả mọi người đại não đều lập tức trống rỗng, duy chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Vì cái gì trước ra sẽ là Tần Phong? Tốt nửa ngày, trưởng lão mới hít sâu một hơi, từ thật sâu trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đối đám người công bố nói, Tần Phong đạt được 525 phân, xếp hạng 44 tên. Cho dù là nghe được trưởng lão lời nói, chúng đệ tử cũng vẫn là không thể tin được sự thật trước mắt. Rất nhiều đệ tử đều rủi rủi con mắt, sau đó lại mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm huyễn trận đỉnh tháp quả nhiên tinh trên tấm bia biểu hiện văn tự, sợ mình sẽ nhìn lầm. thậm chí còn có người hoài nghi mình là đang nằm mơ, trực tiếp cho mình một bạt tai, muốn dùng cảm giác đau đến để cho mình thanh tỉnh. Cũng không biết Lâm Vân còn tại trong tháp Tần Phong, tại nhìn thấy chúng đệ tử phản ứng về sau, còn tưởng rằng là mình điểm số cùng xếp hạng quá cao, đem đám người chấn kinh thành bộ dáng này. Nhìn các ngươi điểm này tiền đồ, không phải liền là 525 phân sao, mới vẻn vẹn tăng lên 14 thứ tự mà thôi. Tần Phong mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem đám người, phảng phất tại nhìn một đám nông thôn đến dế nhũi. Hiện trường vẫn như cũ yên tĩnh im ắng, không ai trả lời, không một người nói chuyện. Tất cả mọi người dùng rung động ánh mắt nhìn qua Tần Phong, lộ ra một mặt gặp quỷ biểu lộ. Hơn nửa ngày, Chu Đáo mới nuốt một ngụm nước miếng, sau đó mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói với Tần Phong, Tần Phong sư huynh, thế nào lại là ngươi trước ra? Ngươi nói cái gì? Tần Phong trong nháy mắt quá sợ hãi, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn vội vàng quay đầu hướng huyễn trận tháp nhìn lại, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, lại còn có một người tại tầng thứ 5 chưa hề đi ra. Cái này sao có thể? Tần Phong vô ý thức lui ra phía sau một bước, một cái trọng tâm bất ổn suýt nữa ngã sấp xuống. Đây là tình huống như thế nào? Ngay cả hắn cái này thâm niên đệ tử cũ đều đi ra, thế mà còn có người ở bên trong. Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tần Phong hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hai tay của hắn ôm đầu, liều mạng lung lay đầu. Nhìn thấy Tần Phong lúc này bộ dáng này, mọi người mới không thể không tiếp nhận cái này hoang đường hiện thực. Ngay cả Tần Phong đều đi ra, đây cũng chính là nói, bây giờ còn đang tầng thứ 5 chiến đấu người, chính là cái kia mới nhập môn đệ tử mới, Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, Lâm Vân thứ tự tầng thứ 5. Lâm Vân một tay cầm kiếm đứng tại chỗ, một thanh nở rộ kim quang óng ánh đen nhánh thần kiếm lăng không bồng bềnh sau lưng hắn. Mà trước mặt hắn thì là đồng thời xuất hiện hai cái áo đen kiếm sĩ. Hai cái này áo đen kiếm sĩ khí thế đều không thể so với cái thứ nhất chênh lệch, hiển nhiên cũng đều là cấp 5 võ sĩ cảnh giới cường giả. Tại hai cái áo đen kiếm sĩ xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Vân cũng đã vừa xài bước xuất, cực tốc xông tới. Hai cái áo đen kiếm sĩ phản ứng cũng đều phi thường cấp tốc, tại Lâm Vân trùng xuất đồng thời, bọn hắn cũng lập tức nhấc kiếm tiến hành phòng ngự. Ba thanh bảo kiếm đồng thời đụng vào nhau, phát ra kim thiết giao qua thanh thúy thanh vang, dẫn tới tia lửa tung tóe. Ba người nguyên khí cũng tại cái này một cái trước mắt từ lưỡi kiếm bên trong bạo phát đi ra, hình thành bàng bạc kiếm áp, tại ba người chung quanh không gian tùy ý va chạm, dẫn tới không khí không ngừng chấn động. Tại võ hồn lực lượng gia trì dưới, Lâm Vân bảo kiếm trong tay kim sắc kiếm quang đại thịnh, lại lấy lực lượng một người, đồng thời chống lại hai tên cấp 5 võ sĩ. Một thời gian ba người giằng co không xong. Bất quá rất nhanh, Lâm Vân nguyên khí liền cung ứng không đủ, bảo kiếm trong tay kim sắc kiếm mang cấp tốc yếu bớt. Hai cái người áo đen thừa cơ khởi xướng phản kích, điên cuồng hướng bảo kiếm đưa vào nguyên khí, hình thành tứ ngược kiếm khí bộc phát ra đi. Cân bằng bị trong nháy mắt đánh vỡ, vô số đạo tứ ngược kiếm khí tung hoành xen lẫn thành kiếm khí lưới, chiếu chiếu bật bật đánh trên người Lâm Vân. Lâm Vân bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, trên thân đồng thời xuất hiện mấy đạo vết kiếm, cũng rơi vãi xuất đại lượng máu tươi. Lâm Vân giữa không trung một cái lộn ngược ra sau, hai chân tại 10 mét bên ngoài mặt đất rơi xuống, vẫn như cũ mặt không biểu tình, phảng phất không có chút nào thống khổ. Lâm Vân lúc này mặc dù mình đầy thương tích, nhưng cái này đều chỉ là chút vết thương nhẹ, căn bản không đủ để chí mạng. Cấp 5 võ sĩ thả ra kiếm khí, có thể nhẹ nhõm đem thân thể người cắt ra. Người bình thường như bị vừa rồi kiếm khí đánh trúng, hạ chàng tuyệt đối chém thành muôn mảnh, chết không toàn thây. Tại đem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể sau khi nhập môn, Lâm Vân nhục thể cường hãn trình độ đã viễn siêu thường nhân phạm chủ. Cho nên mới chỉ là thủ chút vết thương nhẹ. Nếu đem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể đại thành, vừa rồi công kích, đem không cách nào đối Lâm Vân tạo thành tổn thương chút nào. Uống. Lâm Vân chợt quát một tiếng, lần nữa đem võ hồn chi lực rót vào trường kiếm trong tay, lưỡi kiếm phía trên lập tức tách ra sáng chói kim quang kiếm mang. Lâm Vân trước mắt chỉ có cấp 2 võ sĩ cảnh giới, cho dù thực lực viễn siêu đồng cấp vũ giả, nhưng nguyên khí số lượng dự trữ từ đầu đến cuối quá ít, không cách nào duy trì võ hồn quá lâu, cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ nhất. Lâm Vân vừa xài bước xuất, thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại một vòng lăng lệ kim sắc kiếm quang, từ hai cái áo đen kiếm sĩ ở giữa thoáng một cái đã qua. Xoát, răng rắc, kiếm nhanh thực sự quá nhanh, hai cái kiếm sĩ cũng còn chưa kịp phản ứng, liền trong nháy mắt bị Lâm Vân một kiếm chém đầu. Ma thần chi kiếm sơ kỳ năng lực là tăng lên kiếm khí uy lực, mà diệt thế thần kiếm quyết cũng đồng dạng có thể tăng lên kiếm khí uy lực. Cả hai đồng thời thi triển, hiệu quả nhưng tương hỗ điệp ra, uy lực gấp bội tăng lên, đánh đâu thắng đó. Bất quá tiêu hao cũng là phi thường khủng bố. Đang thi triển vừa rồi một kiếm về sau, Lâm Vân chỉ cảm thấy nguyên khí trong cơ thể đại lượng sói mòn, chỉ ít tiêu hao 1/4. Lâm Vân còn chưa tới kịp thở một cái, tại hai cái áo đen kiếm sĩ tiêu tán về sau, ngay sau đó lại xuất hiện ba cái áo đen kiếm sĩ. Cái này ba cái áo đen kiếm sĩ, đồng dạng cũng là cấp 5 võ sĩ. Bọn hắn hiển nhiên chính là tầng thứ 5 cuối cùng một đợt địch nhân, đồng thời cũng là huyễn trận tháp cuối cùng một đợt địch nhân. Chỉ cần đem bọn hắn đánh giết, Lâm Vân liền có thể đem toàn bộ huyễn trận tháp xông thông quan. Tại không sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng tình huống dưới, Lâm Vân muốn đồng thời đối phó ba cái cấp 5 võ sĩ, hay là vô cùng cật lực. Đương nhiên chủ yếu nhất là, Lâm Vân nguyên khí số lượng dự trữ quá ít, căn bản là không có cách đánh lâu dài. Coi như bắt đầu có thể miễn cưỡng cùng bọn hắn chống lại, nhưng đến đằng sau liền sẽ bởi vì nguyên khí không đủ mà bị thua, cho nên Lâm Vân nhất định phải một chiêu giải quyết bọn hắn. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Vân lập tức ép khô thể nội tất cả nguyên khí, toàn bộ duy nhất một lần mật độ cao rót vào bảo kiếm trong tay. Trong trước mắt ấy, lưỡi kiếm phía trên, quang mang vạn trượng. Lâm Vân tiếp xuống thi triển một chiêu này, chính là ban đầu ở Vũ Châu thành khu dân nghèo, đón lấy Khương Nam kiếm một kiếm lúc thi triển chiêu thức. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ tư. Lâm Vân hướng phía trước chém ra một kiếm. Một kiếm kia, nhưng xé rách đại sơn, có thể chảm đoạn biển cả, nhưng khai thiên tích địa. Một đạo rộng chừng 10 mét nguyệt nha hình kiếm khí, tại một kiếm kia chém ra trong nháy mắt hình thành. Cũng lấy thế tồi khô lạp hổ chém về phía ba cái áo đen kiếm sĩ. Tốc độ quá nhanh, ba người căn bản phản ứng không kịp, chỉ là một cái trước mắt liền bị nguyệt nha hình kiếm khí này chặn ngang cắt đứt. Ba người kia đứt gãy thân thể, cấp tốc trong không khí tan thành mây khói. Bên ngoài sân, tầng thứ 5, sáng lên, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người lộ ra một bộ tam quan vỡ vụn biểu lộ. Kia huyễn trận tháp tầng thứ 5 vách tường chỗ nở rộ quang mang, trực tiếp lóe mù bọn hắn hai mắt. Tầng thứ 5, lại, vậy mà sáng lên. Huyễn trận tháp, lại bị người xông thông quan. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tại mọi người thao thao bất tuyệt trong tiếng than thở kinh ngạc, một đạo lục sắc truyền tống quang trận xuất hiện tại huyễn trận tháp phía dưới. Lâm Vân thân ảnh từ quang trận bên trong dạo bước đi ra. Giống như một khải hoàn mà về tướng lĩnh. Huyễn trận đỉnh tháp quả nhiên tinh bia, cũng tại Lâm Vân xuất hiện đồng thời, cho thấy một chuỗi văn tự. Trưởng lão ngơ ngác nhìn qua tinh bia, dùng chấn động không gì sánh nổi thanh âm công bố xuất sâu này văn tự. Lâm Vân đạt được 3630 phân, xếp hạng. Đọc đến đây bên trong, trưởng lão không khỏi thở sâu, cưỡng ép để cho mình bảo trì chấn định về sau, dùng thanh âm run rẩy trùng điệp phun ra hai chữ: đệ nhất. Oanh, như sấm bên tai, biểu tình của tất cả mọi người đều triệt để hóa đá. Tam quan tại thời khắc này gặp hủy diệt tính xung kích. Đệ nhất, thứ nhất, hai chữ này vang vọng thật lâu tại mọi người trong đầu, để đám người chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều phảng phất tại trời đất quay cuồng. Một cái mới nhập môn đệ tử mới, trong nháy mắt từ 1000 xếp hạng không hàng đến thứ nhất, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Một thời gian, ở đây tất cả đệ tử mới đều nhao nhao hướng Lâm Vân quăng tới cặp mắt kính nể, triệt để tin phục tại Lâm Vân thực lực kinh khủng hạ. Mà Tần Phong thì là theo bản năng lui ra phía sau một bước, trên mặt biểu lộ phá lệ đặc sắc xuất hiện, kia buồn cười bộ dáng, liền phảng phất một cái thua táng ra bại sản dân cờ bạc. Nhìn các ngươi điểm này tiền đồ, không phải liền là 525 phân sao, mới vẻn vẹn tăng lên 14 thứ tự mà thôi. Tần Phong mới vừa nói qua còn tại, nhưng lúc này lại lộ ra như thế châm chọc, như thế buồn cười. Nghĩ tới mình nói qua câu nói này, Tần Phong đã cảm thấy trên mặt một trận đau rát, liền phảng phất bị hung hăng quất một cái tát. Vì sao lại dạng này? Hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này, không có khả năng. Hắn rõ ràng chỉ là cái cấp 2 võ sĩ, làm sao có thể đem huyễn trận tháp sông thông quan, ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Nghe được Tần Phong, ở đây đệ tử cũ đều bừng tỉnh đại ngộ. Đúng là như thế, một cái cấp 2 võ sĩ, coi như có được thiên cấp võ hồn, cũng không có khả năng đem huyễn trận tháp sông thông quan a. Cấp 2 võ sĩ nắm lấy số 1, cái này xác thực quá không bình thường.